Lão già kia, tiến lại đi chứ, vẻ dương dương đắc ý, không sợ gì cả. Tựa hồ một cao thủ đứng trước một kẻ võ công tầm thường vậy. Công tôn chỉ trông nàng múa kiếm thì biết kiếm thuật của nàng chưa tới mức hỏa hầu. Liền quát, được, để ta lĩnh giáo, hắn chém một đao trước mặt. Quách Phù né tránh, đánh trả một kiếm, hắc kiếm của công tôn chỉ bật lại gión đường kiếm của nàng. Quách Phù nghĩ, không ổn, thân ta có tấm áo giáp, chứ thanh kiếm thì không. Song kiếm đụng nhau, kiếm của ta ắt gãy. Bèn thu kiếm về né tránh. Công tôn chỉ chập hai tay vào nhau. Đao và kiếm đều đã cầm bên tay phải. Tả trưởng đánh ra, Quách Phù cả mừng, nghĩ, trưởng của lão mà giáng vào tấm áo giáp của ta thì khốn cho lão đó. Nhưng nàng sợ trưởng lực lợi hại, giáng trúng người sẽ làm chấn thương nội tạng, nên né tránh trưởng thứ nhất đang rất mạnh mẽ của đối phương. Chờ trưởng sau yếu hơn sẽ tiếp nhận. Nào ngờ công tôn chỉ sử trưởng giữa chừng bỗng nhảy lùi về hơn một trượng. Nói, con à đầu kia, người ám tiễn thương nhân. Quách Phù kinh ngạc nói, bổn cô nương đâu đã đả thương lão. Cách chương.